Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716 Trần Bảo Thành. 2. Sao hắn phát hiện, hiện tại nữ hài tử thật là quá dễ dàng lừa, chỉ cần chính mình chịu hào phóng cấp điểm tiền, mua chút hàng hiệu quần áo bao bao vòng cổ gì đó. Liền ngoan ngoãn nằm ở chính mình trên giường kêu ca. Đặc biệt là một ít nữ học sinh trung học, 100-200 khối liền có thể giải quyết. Bất quá, hắn chính là trước nay đều không có hưởng qua giống trước mắt này 4 cái như vậy cực phẩm nữ hài tử. Đặc biệt là kia 2 cái có một đầu màu lam tóc giống tỉ muội nữ hài, đại thành thục hào phóng mỹ lệ, tiểu nhân linh khí phiêu giật động lòng người uyển chuyển. Đặc biệt là các nàng da thịt, thoạt nhìn so tơ lụa còn muốn trắng nõn, thậm chí giống ngọc giống nhau, nhàn nhạt phiếm hiếm thấy oánh quang. Nếu này 2 tỷ muội có thể ở chính mình trên giường hầu hạ, tấm tắc, người nọ sinh đã chết cũng không tiếc, nhất định sẽ hâm mộ chết chính mình quanh thân các bằng hữu. Hắn kế hoạch, liền tính là hoa 20-30 vạn, đều phải đem này 2 cái nữ hài tử bắt lấy tới. Xem các nàng trên người, trừ bỏ quần áo vừa người ở ngoài, cũng không có mang bất luận cái gì quý giá châu báu. Chỉ là mang phỏng chừng là từ hàng vỉa hè thượng nhặt được tiểu phụ tùng. Hẳn là không phải nhà có tiền nữ hài tử. Hắn tin tưởng, 20-30 vạn nhất định có thể mua đến 2 tỷ muội bồi chính mình song bay. Song phi, chính là chỉ 2 cái nữ bồi 1 cái nam đang làm gì cái gì. Ta nói đại thúc, ngươi đều đã 50 hơn tuổi đi, làm ông nội của ta đều ngại già rồi, còn dám xưng ca, sẽ không sợ ghê tởm người chết nha. Từ trước đến nay Linh Nha khéo mồm khéo miệng hạ mà thấy hắn dáng vẻ này, chán ghét chào phúng nói, lóe một bên đi, đừng ảnh hưởng chúng ta tỉ muội tâm tình. Ai ô, tiểu muội muội, ta mới 40 tuổi. Mao Gia Gia nói, 40 tuổi người vẫn là như mặt trời ban trưa thanh niên. Người ca, ta chính là đang đứng ở thị năm đâu. Trung niên nam nhân reo lên, nơi này đi vào, ít nhất muốn 388 nguyên một chương vé vào cửa. Tiến vào bên trong khách quý tòa, lại muốn 388 nguyên. Tùy tiện điểm một lọ rượu vang đỏ, một chút ăn vặt, lại muốn mấy ngàn nguyên. Ta là xem các ngươi mấy cái lớn lên xinh đẹp, muốn mời các ngươi miễn phí ăn uống chơi. Điểm này mặt mũi, các ngươi sẽ không chịu cho đi. Tuyệt đối không chịu cho. Nơi nào mát mẻ chạm chạy đi đâu. Đừng chống đỡ chúng ta tầm mắt. Hạ Mạt không kiên nhẫn nói, ta bên người tỉ muội không phải ngươi này con cóc có thể ăn. Tiểu muội muội, ngươi nói cái gì đâu? Nghe thấy Hạ Mạt cư nhiên nói hắn là con cóc, hắn có điểm tức giận nói, ngươi biết ta là ai sao? Không biết, cũng không có hứng thú biết. Hạ Mạt trợn trắng mắt nói, còn không phải là tất cả đều là treo đầy hơi tiền vị chủ sao? Không có gì ghê gớm à, ni ra là Bảo Thành điền sản đại lão bản Trần Bảo Thành. Ra ở thành phố A nơi này, chỉ cần dậm một dậm chân là có thể làm nơi này chấn động. Toàn thân treo đầy hơi tiền vị chủ. Đối, không sai, ta tiền rất nhiều, cũng không phải bình thường kẻ có tiền. Ta còn là hàng hiệu tốt nghiệp đại học sinh viên. Trần Bảo Thành thấy Hạ Mặt này nho nhỏ nha đầu dám lấy xem thường chừng chính mình, khinh bỉ chính mình, mở miệng cãi cọ nói, nghe nói là Bảo Thành điền sản lão bản. Hạ Mặt không có ra tiếng, cũng không phải sợ hãi hắn, mà là bởi vì lần trước nàng mới vừa nghe lão ba Hạ Quốc Huy nói bọn họ công ty ở cùng Bảo Thành hợp tác, chính mình làm nữ nhi, không được tốt đắc tội ba ba hợp tác phương. Thấy Hạ Mạt không ra tiếng, Trần Bảo Thành còn tưởng rằng nàng bị chính mình kia hùng hậu thân phận dọa sợ. Duỗi tay lau lau hắn kia đồ dầu bôi tóc đầu tóc, ưỡn ngực, run lên cổ kia thô thô đại kim liên. Một bộ bệ nghệ thiên hạ đắc ý ánh mắt, giống ta loại này có tiền có mặt có phẩm vị nam nhân. Tùy tay nhất chiêu, muốn cái gì mỹ nữ không có. Ca bất quá là thấy các ngươi lớn lên còn có thể. Muốn cho các ngươi hưởng thụ một chút bên trong cao mũi nhọn phục vụ. Các ngươi còn không cho mặt, đừng hối hận đi bảo ha, sao sao sao sao sao. Hết chương.